Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, bị xanh hắc khi một lòng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Karakura thành đông 50 dặm. Hoang dã, nơi này linh tử độ dày đã rất thấp, bởi vì không phải đi thông những thành thị khác đường chính. Nơi này cũng không có thi hồn giới an bài tiếu trạm. Ở chỗ này đánh sống chết, cũng sẽ không bị Karakura tử thần cảm giác được linh áp. Còn như chiến đấu dư âm cuộn sạch Karakura, cái này ở trong hoang dã là rất khó khăn, bởi vì càng cách xa Karakura linh tử linh lực vượt thiếu. Tử thần năng lực siêu phàm dưới tình huống này lực tàn phá cũng biết yếu bớt. Khoảng cách này bảo thủ phỏng đoán so ở Karakura yếu hơn gấp mấy lần. Nguyên nhân chính là làm cái này, một cái thành phố siêu phàm lực lượng mới lẫn nhau ngăn cách. Mặc dù thế giới dung hợp mới hơn nửa năm, nhưng là ở kịch bản nhân vật trong nhận biết thế giới vốn chính là như vậy. Thế giới dung hợp ngay tức thì, bọn họ thông thường liền bị xoán cải. Đây chính là kịch bản nhân vật bi ai. Muốn thoát khỏi bị kịch bản điều khiển thành là NPC kết quả, hoặc là bị siêu duy người tiến hóa mang ra khỏi thế giới luân hồi, hoặc là hãy cùng lục đạo tiên nhân như nhau thành vì hoài nghi thế giới ra đời chân chính tự mình. Vượt qua người, 50 dặm thoáng qua liền tới, Urahara Kisuke và Isin Kurosaki ba người đuổi kịp Aizen một nhóm. Đến địa điểm ngay tức thì, ba người thân thể ngã xuống đất, bọn họ bản chất là tử thần, loài người thân thể đã sớm thành tro, hiện thế loài người thân thể bất quá là nhân tạo nghĩa hài. Về hiệu quả cái này nghĩa hài theo nhân bản vô tính thân thể không sai biệt lắm. Chẳng qua là ở kỹ thuật lên khác biệt rất lớn, không người chú ý tới, cách đó không xa xuất hiện một cái đứng trong bóng tối bóng người. Cái bóng người này không phải người khác, chính là chết ở thanh đao báo thù dưới đao đã bị Toshiro Hisugaya an táng Sayuri. Nàng bây giờ có mình trí nhớ và trí khôn, nhưng là người đã biến thành không phải vĩnh cửu tồn tại âm ảnh sinh mạng. Mỗi một lần rời đi thanh đao báo thù sinh mạng cũng biết vĩnh cửu trôi qua một số. Thông qua Sayuri, Triệu Mục có thể thấy toàn bộ chiến trường. Thấy Isin Kurosaki ngã xuống di hài, Triệu Mục không nhịn được thần sắc cổ quái nhìn Urahara Kisuke. Isin Kurosaki và Masaki Kurosaki sinh ba đứa bé. Ba đứa bé đều là thông qua nghĩa hài và Masaki Kurosaki loài người này sinh ra. Mà nghĩa hài toàn bộ đều là Urahara Kisuke chế tạo ra. Để cho Masaki Kurosaki mang thai không phải Isin Kurosaki mà là nghĩa hài. Để cho loài người người phụ nữ mang thai, Isin Kurosaki hắn một cái linh hồn thể căn bản không cái đó chức năng. Người theo đời người đứa nhỏ, linh hồn theo linh hồn sinh đứa nhỏ đây mới là tử thần thế giới luân hồi quy tắc. Như vậy Ichigo Kurosaki và hắn hai người em gái. Rốt cuộc là Isin Kurosaki vẫn là cách vách lão vương Urahara Kisuke. Cái vấn đề này đáng tra cứu. Cái này cũng khó trách Isin Kurosaki là tóc đen Ichigo Kurosaki là tóc vàng. Nhìn lại Urahara Kisuke, Masaki Kurosaki và Ichigo Kurosaki đều là tóc vàng ổn thỏa thân như người một nhà. Triệu Mục đều có điểm hoài nghi. Isin Kurosaki có phải là thật hay không yêu Masaki Kurosaki? Nguyên kịch bản Masaki Kurosaki bị hư ăn. Isin Kurosaki lại có thể làm bộ như người không có sao như nhau tiếp tục sinh hoạt. Lần này Masaki Kurosaki chết Isin Kurosaki khôi phục tử thần thực lực lập chí trả thù. Trời mới biết là cho Masaki Kurosaki trả thù. Vẫn là bởi vì hoài nghi mình bị hai lần xanh biếc cho chồng mình tôn nghiêm trả thù. Dù sao người một nhà người quan hệ quá hỗn loạn, Triệu Mục đang suy nghĩ bậy bạ. Aizen và Urahara Kisuke hai bên trận chiến đầu tiên thí sinh đã đi ra. Aizen bên này là phá mặt Aquiora. Trên đầu có bao trùm ở phân nửa bên trái thật giống như nửa mũ sừng trâu vậy mặt nà. Nhìn như lãnh khốc vô tình trong tay sách nguyên bản chỉ có chết thần mới có thể có trảm phách đao. Xuất sắc thiên phú ở không mượn ngọc vỡ dưới tình huống. Vẫn nắm giữ tử thần lực lượng đánh vỡ giả mặt nạ thành là phá mặt. Aquiora đối diện, Isin Kurosaki làm đối thủ đi ra. Những người khác tất cả lui về phía sau. Không có dấu hiệu nào hai người biến mất. Chỉ có thể nhìn được không trung không hề ngừng va chạm sóng trùng kích. Trừ những thứ này ra cái gì cũng không thấy được. Thì hồn giới trong triệu mục nhướng mày một cái. Sayuri quá nhỏ bé. Nàng động tĩnh thị giác cũng không thấy được Aquiora và Isin Kurosaki hai người giao thủ. Tương ứng mình bên này tự nhiên cũng là cái gì cũng không thấy được. Thời gian vào mộng, Sayuri đưa tay dán vào trên thân cây. Gia trình mượn thể thi triển thời gian vào mộng tiến vào cây lớn mộng. Ánh chiếu thực tế trong giấc mộng. Thời gian không ngừng chậm lại Sayuri cái này hàng lậu tử thần cuối cùng không phải mù mờ mắt. Aquiora hư thiểm đặc biệt kinh người, loại này linh áp cao độ nén sau đó ngay tức thì thả ra loang loáng lực tàn phá kinh người. Nhưng là Isin Kurosaki Nguyệt Nha Thiên Trùng cũng không kém, cao độ áp xúc linh lực phụ ở trảm phách đao chém ra trăng lưỡi liềm vậy lưỡi đao không ngừng và Aquiora hư thiểm va chạm, nhưng là tổng thể mà nói, Nguyệt Nha Thiên Trùng thắng được. Aquiora hư thiểm, lúc này mới bất quá thời gian ngắn giao thủ. Aquiora đã liền bị thương sao? Có thể hắn cũng không phải là loài người. Rõ ràng còn có siêu tốc sống lại năng lực. Mấy lần bị Nguyệt Nha Thiên Trùng chém đứt cánh tay mổ bụng cũng có thể ở ngay lập tức gian khôi. Phục như cũ, lẫn nhau ý thức được ai cũng không cách nào làm sao ai. Isin Kurosaki cái đầu tiên vận dụng banh cai, Aquiora cũng không yếu thế. Trong tay chảm phách đao tiến hành thuộc về nhận, giả thuộc về nhận theo tử thần banh cai rất giống cũng có thể đại phúc cường hóa thực lực. Bất đồng chính là giả thuộc về nhận sẽ để cho vốn là phá mặt sau loài người hình thái bộ phận lần. Nữa đổi thành là giả hình thái, ở nơi này loại hình thái. Aquiora hư thiểm lực tàn phá tăng phúc liền rất nhiều lần. Nhưng là kết quả, Isin Kurosaki ưu thế không giảm mà lại tăng. Isin Kurosaki banh cai dưới trạng thái chung quanh không gian bị không chỗ nào không có mặt linh áp. Tràn ngập, những thứ này linh áp từ các phương diện đối với Aquiora tiến hành một phương diện đè ép. Bởi vì linh áp có cường đại không gian đặc tính trực tiếp xuyên thấu Aquiora linh áp phòng ngự. Tác dụng ở trên thân thể hắn, Aquiora giở tay giở chân, cũng giống như đưa thân vào vũng bùn cơ hồ thành mục tiêu sống. Mắt xem Isin Kurosaki chảm phách đao muốn đâm thủng Aquiora đầu lâu. Đột nhiên bây giờ Aizen xông vào trong đó tách ra hai người. Ở không có được ngọc vỡ trước kia tự đi tiến hóa phá mặt là đặc biệt chân quý nghiên cứu vật liệu. Aizen có thể bỏ không phải nhường Aquiora chết ở chỗ này. Ba ván thắng hai thì thắng. Ván đầu tiên Urahara Kisuke mét khối thắng lợi. Mấu chốt ngay tại ván thứ hai. Trực tiếp quyết định hai bên cuối cùng thắng bại. Yoruichi, người xuất chiến. Urahara Kisuke luôn mãi cân nhắc sau nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có chuẩn bị thật cùng Aizen chơi ba ván thắng hai thì thắng. Ván thứ hai kết thúc, hắn chỉ cần có thể cuốn lấy Aizen, Yoruichi và Isin Kurosaki là có thể liên thủ cứu người, chỉ cần người an toàn, hắn là có thể tiến thối tự nhiên, hơn nữa khi đó còn lại viện binh cũng nên chạy tới. Urahara Kisuke trên bả vai mèo nhảy xuống biến thành một cái nữ nhân không mặc quần áo. Toàn bộ Karakura, có loại này bại lộ phích chỉ có chết thần bốn phong viện Yoruichi. Đã từng thi hồn giới tử thần quý tộc bốn phong viện nhất tộc gia chủ. Đội hai đội trưởng, đem nháy mắt bước mở rộng đến cực hạn, được gọi là nháy mắt thần Yoruichi mạnh mẽ tử thần. Nàng tốc độ tiên thiên liền đứng ở chỗ bất bại, cho dù không đánh lại nàng muốn chạy vậy không người có thể đuổi kịp nàng. Bởi vì gần người thuật cận chiến cũng chính là bạch đả và nháy mắt bước quá lợi hại. Thậm chí vượt qua tự thân chảm phách đao, cho tới căn bản không cần chảm phách đao. Tình nguyện dùng tự nghĩ ra bạch đả kỹ năng cũng không cần chảm phách đao. Bốn phong viện Yoruichi kiêu ngạo có thể tưởng tượng được. Bốn phong viện Yoruichi mặc xong quần áo, đi hướng đối thủ của mình. Phần lưng và hai vai quần áo đồng thời nổ tung linh áp hóa là sấm sét ở sau lưng xen lẫn. P. S. Saigo no Jesuga Tenso. Cuối cùng no Nguyệt Nha Thiên Trùng Nguyệt Nha Thiên Sung tối hậu. Là một kỹ thuật của Ichigo dạng cuối của Bankai TNSA Giang Jesu khi ở dạng này. Ichigo trở thành Jesuga, trăng lưỡi liềm Nguyệt Nha. Đây là dạng Jesuga Tenso được gọi là cuối cùng, bởi vì nếu Ichigo sử dụng thức này Ichigo sẽ mất hết sức mạnh thần chết. Ichigo ở trong dạng thì hình dạng cũng thay đổi, tóc chuyển màu đen dài đến ngang lưng và có một lớp giáp như miếng băng màu xám xanh ở quanh thân, cánh tay phải đến mặt gần đến mắt. Một làn khói đen như ngọc lửa quấn quanh ở cánh tay trái và phần còn lại là một làn khói đen tạo ra một lớp đen che phần cuối cơ thể. Trong hình dạng này Ichigo liên tục phát ra linh lực giống khói đen. Chỗ linh lực đó hầu hết là tập trung xung quanh cánh tay phải. Miu-Jesu, không tháng vô nguyệt, là một đòn tấn công của dạng Saigo no Jesuga Tenso. Chiêu này tạo ra một lưỡi chém linh lực đen nắm trong tay và phóng nó đến mục tiêu của mình. Khi phóng nó ra sẽ tạo ra một vết chém linh lực rất cao và nó sẽ phá hủy tất cả thứ gì nếu nó va phải. Kỹ thuật này đã hạ gục được Aizen trong thể tiến hóa mạnh nhất. Sau khi sử dụng xong, hình dạng tóc đen dài sẽ mất đi và đi kèm với cơn đau dữ dội, năng lực thần chết của Ichigo sẽ dần tan biến. Thức cuối của Jesuga Tenso rất mạnh nhưng phải trả giá rất đắt là phải mất hết sức mạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaai-giaai-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.